Mạc Thiên Cơ yên tâm cười. Ta, gocchuyenaudio.com, chỉ theo thói quen, hỏi một chút thôi, không việc gì là tốt rồi. Sở Dương cũng nhíu chặt mày, hỏi, môn công pháp này tên gì? Cửu Thiên Vũ, Mạc Khinh Vũ nói, đoạn giới thiệu nói, một khi đại thành, nhất vũ động cửu thiên. Khẽ múa chấn động cửu thiên, cửu thiên vũ, nhất vũ động cửu thiên, thân hình Sở Dương chấn động cách trương.